chỗ nên lõm đều lõm. Mặc dù nhan sắc các nàng vẫn kém một ít so với Tiêu Ngọc Thế nhưng cũng có thể xem như mỹ nữ, ít nhất cũng sẽ không kém hơn mấy cô người mẫu chân dài ở kiếp trước của hắn. Nhìn trộm từ xa đã không còn đủ thỏa mãn Tiêu Lệ, hắn âm thầm vận dụng thân pháp từ từ tiến lại gần. Âm lôi huyễn bộ của Tiêu Lệ hiện tại đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, cộng thêm thực lực bát tinh đấu linh của hắn, chúng nữ hoàn toàn không hề phát hiện ra có người đang nhìn trộm, vẫn vô tư đùa giỡn như những mỹ nhân ngư nghịch nước. Đám bạn của Tiêu Ngọc hầu hết đều là sắc nữ, đùa giỡn với nhau cực kỳ lớn mật, khiến cho mấy quả đào tiên của các nàng cứ lắc lư trong làn nước mát, còn khiến cho một người nào đó đang ẩn nấp toàn thân nóng lên, vài bộ phận bắt đầu biểu tình. Ngọc Nhi, ta nói vì sao trong học viện các học trưởng theo đuổi ngươi đều bị ngó lơ, hóa ra là đã sớm có tình lang đẹp trai như vậy. Nhưng mà hắn thực lực như thế nào vậy? Lâm Nam dù sao cũng là thất tinh đấu giả, vậy mà bị hắn phất tay liền bất tỉnh. Một nữ nhân khuôn mặt trái xoan cột tóc đuôi ngửa từ phía sau lẻn tới, tóm lấy hai ngọn thánh nữ phong của Tiêu Ngọc mạnh mẽ nắn bóp hỏi. Hình như là thất, bát tinh đấu linh gì đó, ta không nhớ rõ lắm. Tiêu Ngọc như không có việc gì trả lời. Ra là vậy, bát tinh đấu. Cái gì? Ngươi khẳng định là đấu linh, vậy chẳng phải là còn lợi hại hơn Nhược Lâm đạo sư à? Thiếu nữ giật mình hỏi. Nhược Lâm năm nay 26 tuổi cũng chỉ mới là ngũ tinh đại đấu sư mà thôi. Ừm, hắn từ một năm trước đã là đấu linh rồi. Tiêu Ngọc khẳng định trả lời. Ngọc Nhi, chúng ta là tỉ muội tốt mà phải không? Hay là ngươi bảo Tiêu Lệ ca ca cũng thu chúng ta luôn đi? Thiếu nữ cười đùa nói. Chúng nữ phía sau cũng nhiệt tình hưởng ứng. Chỉ có Nhược Lâm đạo sư là mặt đỏ lên không nói gì. Óc, một viên đá nhỏ rơi xuống nước tạo lên chút gợn sóng. Chúng nữ đều không hề chú ý, chỉ có một người là ngoại lệ. Ai? Kẻ nào? Nhược Lâm đạo sư hét lớn. Lấy thực lực của nàng dù không nhận ra sự hiện diện của Tiêu Lệ thế nhưng vẫn cảm nhận được có điều gì đó không đúng quanh đây. Tiêu Lệ nấp trong bụi cây thầm hô không ổn. Hắn khi nghe tiểu mỹ nữ kia đưa ra đề nghị như vậy thì cực kỳ bất ngờ nên mới sơ sẩy đá trúng một hòn đá văng xuống hồ. Cẩn thận ngẫm lại, ý kiến đó cũng không tồi nha. Trong khi Tiêu Lệ vẫn còn đang đắm chìm trong những ảo tưởng, một bóng người không biết từ lúc nào đã từ từ tiến về phía hắn. Nhược Lâm đạo sư từ trong nạp giới trên tay lấy ra cái áo choàng bằng lụa mỏng manh khoác tạm lên ngọc thể làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ chết người của nàng. Tiếp đó, nàng lại lấy ra một cây roi màu xanh lục. Đây chính là vũ khí yêu quý của nàng, gọi là bích xà tiên, được làm từ gân của ngũ giai mà thú du thủy bích hoa xà. Làm tốt chuẩn bị, Nhược Lâm đạo sư bất ngờ vung roi lên công kích về phía một lùm cây gần đó. Tiêu Lệ còn đang mải ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ thể mỹ diệu hoàn hảo không tì vết của Nhược Lâm thì bất chợt nhìn thấy nàng công kích. Hắn không kịp phản ứng liền bị trúng một đòn văng ra khỏi chỗ ẩn nấp. Rất may là trên người Tiêu Lệ còn mặc một cái thiên tầm bảo giáp nên mới không bị thương. Thứ này vốn là nội giáp mặc bên trong y phục. Hơn nữa, nó được làm từ tơ của thiên tầm mặc vào rất thoải mái. Bởi vậy, Tiêu Lệ rất ít khi cởi ra. Dâm tặc to gan, không biết nơi này là cấm địa của Tiêu gia hay sao, còn định lẻn vào tìm chết. Chúng nữ nhìn thấy có kẻ rình trộm không những không sợ hãi, chỉ là nhanh chóng lấy khăn tắm che đi một vài bộ vị trọng yếu liền nhanh chóng tiến tới bao vây Tiêu Lệ. Tuyết Ni càng là cường hãn đứng ra lớn tiếng chất vấn hắn. A ha ha, hiểu nhầm, hiểu nhầm. Ta thấy ở đâu nhiều mỹ nữ như vậy, sợ có kẻ gian dở trò nên mới âm thầm nấp ở một bên cảnh giới. Ai ngờ lại bị Nhược Lâm đạo sư phát hiện. Hơn nữa, cấm địa này cũng không có cấm ta vào mà. Tiêu Lệ thấy đã bại lộ vẫn không thèm chạy trốn, vội vàng tìm một lý do vụng về chống chế hành vi sắc lang của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, chịu trách nhiệm. Tiêu Ngọc trông thấy người nhìn trộm lại là Tiêu Lệ thì khẽ thở phào. Bất quá vẫn là hờn dỗi ngắt nhéo hắn một phen. Mấy thiếu nữ khác thấy thế cũng cười khúc khích trêu đùa phụ họa. Chỉ có Nhược Lâm đạo sư là mặt đỏ bừng bừng, lao nhanh ra khỏi hồ mất dạng. Cũng không biết là do ngượng ngùng hay tức giận. Có điều Tiêu Lệ cảm nhận được nàng cũng không hề ghét hắn, vậy có lẽ chỉ là nữ nhân xấu hổ đi. Tiêu Lệ ca ca, ngươi đã nhìn thấy hết của ta rồi. Sau này, ta làm sao còn tìm phu quân được nữa? Ta không biết đâu, ngươi phải chịu trách nhiệm a. Một thiếu nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt khả ái, giả vờ khóc lóc nỉ non nói. Đúng đó, Tiêu Lệ ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm cho bọn ta nữa. Hu hu, mấy thiếu nữ khác thấy vậy cũng làm ra dáng vẻ ủy khuất, ỉ ôi phụ họa. Bất quá trên mặt ai nấy đều ẩn ẩn ý cười, Tiêu Lệ dù có ngốc cũng nhận ra là họ nghĩ một đằng nói một nẻo. Chúng nữ vốn đang vây xung quanh hắn, nay biết người đến là Tiêu Lệ thì lại càng trở nên bạo dạn hơn. Mặc dù ngoài miệng các nàng vẫn không ngừng ai oán Tiêu Lệ, thế nhưng cơ thể lại không chút thành thật, từng bước ép sát vào hắn. Có một cô nàng thậm chí còn khẽ dùng bộ ngực căng tròn của mình, cách một lớp khăn tắm mỏng manh có cò nhẹ nhẹ vào cánh tay Tiêu Lệ. Nhìn một đám sắc nữ vây xung quanh mình, Tiêu Lệ chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn còn không nghĩ hiện tại mị lực của mình cao đến mức như thế, mấy nữ nhân bình thường này hầu như là hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Nếu lúc nãy hắn không lén lút mà trực tiếp xông vào, có khi các nàng cũng nhiệt tình hưởng ứng, vụng trộm thì vẫn kích thích hơn. Các nàng muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào a? Cũng chỉ là xem một chút, nào có mất miếng thịt nào. Khẽ thở dài, Tiêu Lệ giả vờ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Tiêu Lệ ca ca, ngươi là giả vờ ngốc hay là cố tình không hiểu vậy? Người ta đã biểu đạt rõ ràng như vậy rồi. Một thiếu nữ khuôn mặt tú lệ, hai bím tóc thả sang hai bên trông rất dễ thương, nghe hắn nói vậy liền ép sát bộ ngực mềm mại của mình vào ngực hắn nức nở nói. Tiêu Lệ nhận ra cô nàng này chính là cô bé lúc sáng đã len lén nắn ngực Tiêu Ngọc trước mặt hắn, hình như tên gọi là A Lệ nhá. Vậy ta phải chịu trách nhiệm như thế nào đây? Tiêu Lệ cũng không diễn nữa, tay trái nhằm ngay bờ mông mềm mịn của nàng dùng sức vỗ mạnh tạo thành một tiếng búp thật lớn. Sau đó, tay của hắn giống như con linh xà lanh lợi, từ từ thám hiểm xuống chốn đào nguyên thần bí, liên tục tiến sâu vào bên trong khiến nàng không nhịn được bắt đầu bật ra tiếng rên rỉ khoái lạc. Mấy thiếu nữ khác thấy vậy cũng không chịu yếu thế, lần lượt rũ bỏ khăn tắm, dùng cơ trắng nõn mê hoặc của mình thay nhau khiêu khích câu dẫn Tiêu Lệ chú ý. Tiêu Ngọc sớm đã cùng các tỷ muội khác hầu hạ Tiêu Lệ, bởi vậy vô cùng hiểu ý nhanh chóng giúp hắn giải khai y phục rồi vô cùng quen thuộc quỳ xuống thềm, hé ra miệng ngọc bắt đầu chăm sóc cho tiểu Tiêu Lệ. Tiêu Lệ một tay ôm lấy Tuyết Ni chậm rãi thưởng thức bộ ngực đồ sộ lại không kém phần mềm mại của nàng, tay còn lại cực kỳ điêu luyện hoạt động ở dưới thân A Lệ nhà khiến nàng ta liên tục rên rỉ xin tha. Tiêu Ngọc thì vẫn đang chăm chú không ngừng phun ra nuốt vào đại long thương của Tiêu Lệ khiến hắn vô cùng thoải mái. Được một lúc liền phóng xuất tinh hoa vào trong miệng nàng. Món khai vị đã thưởng thức xong, mọi người bắt đầu bước vào bữa tiệc chính. Tiêu Lệ trước tiên ôm lấy Tuyết Ni, đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi nàng, hai tay không ngừng hoạt động tại các vị trí mẫn cảm. Đến khi nàng bắt đầu rên rỉ, hắn mới cho đại long thương của mình xuất trận, tìm đến một vùng đồng cỏ màu mỡ bắt đầu tiến hành khai khẩn đất hoang. Thanh long ngự nữ kinh của Tiêu Lệ hiện tại đã đạt tới cảnh giới viên mãn, mùi hương nam tính từ cơ thể hắn phát ra đối với những nữ nhân tu vi thấp chẳng khác nào xuân dược, khiến các nàng trầm luân trong đó. Tuyết Ni mặc dù vẫn còn là xử nữ, thế nhưng vẫn cực kỳ nhiệt tình đáp ứng Tiêu Lệ đòi hỏi. Hai người hoan lạc từ trên bờ cho đến tận giữa lòng hồ. Tiêu Lệ hiện tại năng lực rất mạnh, chẳng bao lâu đã khiến Tuyết Ni không còn khả năng tái chiến. Nằm trên bờ hồ thở hỗn hển, buông ra mỹ nhân trong ngực, Tiêu Lệ bắt đầu quay sang chiếu cố Tiêu Ngọc. Cả hai người sớm đã thân mật nhiều năm, bởi vậy vô cùng ăn ý phối hợp, đủ mọi tư thế cực kỳ khiêu khích người nhìn. Tiêu Ngọc ở bên cạnh tình lang thể hiện ra một bộ mặt dâm nữ hiếm thấy, đến mức mấy nàng sắc nữ bên cạnh ai nấy mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết là ngượng ngùng hay là hưng phấn. Tiêu Lệ và Tiêu Ngọc cùng nhau phiên vân phúc vũ hơn nửa giờ, hắn mới thỏa mãn để mấy trăm triệu tinh binh của mình chiếm đóng bên trong hoa tâm của nàng rồi tiếp tục quay sang chiếu cố các nữ nhân còn lại.